nếu không rất khó rời khỏi phạm vi này. Mặc dù kỳ thực tập của sinh viên mới cho phép mang theo cơ giáp, nhưng đều là vì học viện sở sinh viên xảy ra việc ngoài ý muốn nên mới cho mang theo để phòng thân. Nếu không có tình huống đặc biệt không được dùng, một khi không tuân theo quy định sẽ coi như bị loại. Có vấn đề mời liên hệ với người dẫn đội, họ sẽ giải quyết. Đương nhiên Bạch Thời không muốn bị đào thải, nhưng đến thời điểm bất đắc dĩ thì đành phải tùy tâm thôi. Cậu dừng bước, quay đầu lại nhìn họ, có mệt không? Cần nghỉ ngơi một chút không? Ánh mắt mọi người kiên định, không hề gì. Ngoan! Bạch Thời rất vui mừng, đang định nói vài câu cổ vũ nữa, chợt nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên một âm thanh rất lớn, ngay sau đó hơn nửa khoảng trời đã bị chiếu sáng. Đây là tín hiệu tạm dừng. Có ai đó trong đội kêu lên, đã xảy ra chuyện gì rồi hả? Bạch Thời nghĩ thầm đúng lúc lắm, cậu quyết định nhanh chóng khởi động lục việt, lên đi. Mấy người kia sững sờ nhìn cơ giáp oai phong trước mắt, há hốc miệng, lập tức kích động, run rẩy bước lên, sau đó đứng trên khoang điều khiển ngó nghiêng, quả thực chẳng biết để chân vào đâu nữa. Trong đầu họ chỉ có đúng một suy nghĩ, đây là của nam thần đó. Cơ giáp của nam thần đó biết không, lúc sinh thời có thể đặt chân lên một lần, thật vinh hạnh. Chụp ảnh kỷ niệm được không nhỉ? Bạch Thời đã sớm ngồi xuống ghế điều khiển, thấy bọn họ đã lên hết liền kết nối lưới thần kinh, điều khiển cơ giáp bay thẳng tới trụ sở tạm thời, thả đồng đội xuống. Cậu nhìn giáo sư và phi thần chẳng hiểu sao lại có mặt ở đây, hỏi, có chuyện gì xảy ra? Buổi chiều Phượng Tắc nói muốn đi ra ngoài nhưng mãi vẫn chưa thấy về, chỉ tả bảo đi tìm hắn, bây giờ cũng không liên lạc được. Sắc mặt giáo sư vô cùng lo lắng, cố gắng khiến giọng nói của mình có vẻ bình tĩnh. Hơn nữa buổi chiều có sinh viên bị thương, tình huống nan giải, chúng tôi đã để họ tới đón người đưa đến bệnh viện. Bọn họ vừa nói lúc tiến vào tầng khí quyển thấy bóng phi thuyền lạ, có lẽ nơi này đã xuất hiện người ngoài. Là Trọng Huy hay là tàn quân của tổ chức kia, hoặc là cả hai ai, dù sao đều tới vì cậu chứ gì. Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Bạch Thời, cậu không suy nghĩ nhiều nữa, nói với mọi người, đợi tất cả tập hợp hoàn tất, dẫn họ tạm thời rời khỏi đây. Giáo sư biết Bạch Thời là sinh viên cấp song S, cho nên lúc nãy mới nói tình hình thực kế cho cậu, nhưng bây giờ thấy cậu muốn xử lý việc này một mình, không bình tĩnh được. Đợi đã, quá nguy hiểm, em không thể. Cứ nghe theo em. Bạch Thời lạnh giọng ngắt lời, không cho giáo sư nói lời từ chối mà đưa mắt nhìn họ, cuối cùng nhìn phi thần, khuyên nhủ giáo sư. Phi thần nhẹ nhàng ừ một tiếng, tiến lên vài trước, dùng âm thanh chỉ hai người họ có thể nghe được mà nói, người ở trụ sở kia của anh đang ở đây. Bạch Thời giật mình, gật gật đầu, trước khi đi liếc nhìn tiểu đội của mình một lần. Quay người bước lên cơ giáp. Đương nhiên, các giáo sư không chịu, nhưng không đợi họ kịp bước đi, dưới chân đã bị mấy sinh viên ôm chặt. Giáo sư, rốt cuộc thì nơi này bị làm sao vậy? Có ổn không? Sợ quá đi mà. Buông tay. Giáo sư giận dữ quát. Nhanh lên, nếu không đợi chuyện này qua đi, tôi sẽ cấm các em tham gia thực tập nữa. Sinh viên lôi không gian cầm tay ra như hiến vật quý. Không cần. Bọn em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, ngài xem, tất cả đều đủ nha giáo sư. Bạch Thời tranh thủ bước vào khoang điều khiển, lập tức rời đi, sau đó lôi bình dưỡng khí ra đeo lên mặt, hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng cảm thấy sự đau đớn như xương cốt bị xé rách do thuốc kích thích ảnh hưởng đã giảm một chút. Cậu nhìn cơ giáp không ngừng xuất hiện trong màn đêm, biết ngay đây là người của tiểu đội, vì không muốn lằng nhằng với họ. Bạch Thời liền điều khiển lục việt lao vào khu rừng tùm, sau đó ra lệnh cho nó biến thành xe cơ khí, vặn tốc độ tối đa, xé gió lao thẳng về phía trước. Phía cuối khu rừng là một ngọn núi cao nút tới tận mây. Bạch Thời đoán đối phương đã đáp xuống đây từ một hướng khác của ngọn núi. Bởi vì ở đây rất khó bị phát hiện, lại có thể phun thuốc vào rừng trong thời gian ngắn, một mũi tên trúng hai con chim. Bạch Thời vẫn nhớ chuyện của Trì Tà, trong lúc đi đã bảo Lục Việt kết nối với máy truyền tin, nhờ nó định vị vị trí của Trì Tà, sau đó phát hiện đối phương đang ở hướng đi lên núi. Vì vậy cậu càng khẳng định suy đoán của mình hơn, rẽ sang hướng khác, dự định tập hợp với Tiểu Tà. Trên núi cũng sinh trưởng loại thực vật đặc biệt của hành tinh, độ dốc lúc thì gấp lúc lại kéo dài. Đứng ở nơi cao phóng tầm mắt ra xa có thể thấy rõ ràng, nhất là hình ảnh màu trắng bạc trong màn đêm đen đối, vừa tinh tường vừa đồ sộ, dường như có thể đè xuống bất cứ lúc nào. Lúc này, Phượng Tắc đang đứng trên một nơi khá trống trải của sườn núi, trên người vẫn mặc y phục tác chiến màu đen của học viện, gió khẽ đung đưa lọn tóc trên trán, mang cho hắn một chút hương vị bất cần đời. Phượng Tắc chậm rãi cởi kính đa chức năng, nhìn về phía thú nhân bên cạnh, hỏi, phải mất bao lâu? Nếu có tác dụng thì đã xảy ra từ lâu rồi. Lúc nãy tôi vừa nhìn thấy cơ giáp của hắn, hình như không hề hấn gì. Các người có chắc là mình không nhận lầm người không? Tuyệt đối không nhầm. Thú nhân đưa mắt nhìn quanh, lại xác nhận liên lạc vẫn thông, trả lời, đợi một lát, đây là thuốc đặc biệt cho chúng tôi pha chế. Hắn không chịu nổi đâu. Phượng Tắc từ chối cho ý kiến, ngoại trừ bỏ thuốc. Thừa Viêm không nói gì thêm nữa à. Ông chủ chỉ nói nếu có cơ hội phải giết hắn. Phượng Tắc gật đầu, ra lệnh, gọi người của các anh về đi, rút lui. Vì sao? Thú nhân khẽ giật mình, nhìn người xa lạ đang cua tay múa chân này, cố nén khó chịu trong lòng, kiên nhẫn nói, có khi đợi một lát nữa là làm thịt được hắn rồi. Bây giờ hắn là thú con, hoàn toàn không có lực sát thương, chưa kể nếu không phải do cậu bất cẩn thì động tĩnh đâu có lớn như vậy. Phượng Tắc không hề tức giận, mà ung dung nhắc nhở, tôi là người dẫn đội, nếu rời khỏi trụ sở quá lâu sẽ bị nghi ngờ, là mấy người muốn tôi ra ngoài. Thú nhân nghẹn họng, bĩu môi, được rồi, nhưng các sinh viên đang tập hợp, không tới mức phải rút lui chứ. Gã âm thầm hừ lạnh. Mặc dù giọng điệu lễ phép, nhưng hoàn toàn không có chút cảm giác tôn trọng nào với tay thế hệ trẻ này. Gã là cấp cao trong tổ chức, cho dù đã đổi ông chủ, nhưng địa vị vẫn không hề thay đổi, mà ông chủ lại là một trong bốn trưởng lão của Trọng Huy, mạnh hơn người này nhiều. Bất kể nhìn từ phương diện nào, gã cũng không cần sợ hắn. Thừa Viêm muốn bỏ thuốc, mục đích là để hắn bại lộ trước mặt mọi người, giết chỉ là bước tiếp theo. Phượng Tắc nhìn gã, tôi biết anh muốn giải quyết một lần cho xong để về tìm Thừa Viêm tranh công, nhưng tôi hỏi anh, nếu như trong tay hắn có thuốc xoa dịu hoặc biện pháp chống cự dược tính khác, anh có biết hậu quả từ hành động tiếp theo của mình sẽ là gì không? Trái tim thú nhân đập mạnh, vô thức liên tưởng hình dạng ông chủ cũ trước khi chết, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không, không thể chứ, không gì là không có khả năng, tôi nghĩ thế này. Các anh sợ hãi bị bản năng ép buộc, không ra tay giết được hắn, cho nên gọi tôi ra vì muốn có thêm một phần cam đoan, đúng chứ? Sắc mặt Phượng Tắc rất lạnh nhạt, hắn nhìn rừng rậm mênh mông và cơ giáp thỉnh thoảng xuất hiện, hai tay đút túi, chậm rãi nói, tôi cho anh biết, nếu như tôi là anh, sẽ đợi đến khi hắn quay về căn cứ mới phun thuốc, như vậy hắn không có biện pháp uống thuốc hoặc làm việc khác dưới tầm kiểm soát của tôi, sớm muộn gì cũng bại lộ, mục đích của Thừa Viêm cũng đạt được, hiểu không? Mồ hôi lạnh trên trán gã thú nhân túa ra ầm ầm, sắc mặt càng trắng hơn. Kết quả là anh tùy tiện liên hệ với tôi, không chỉ khiến tôi bại lộ theo, mà anh còn không hoàn thành được nhiệm vụ Thừa Viêm giao cho. Phượng Tắc nhìn gã như nhìn một kẻ ngu xuẩn, lúc nãy tôi hỏi anh có chuyện gì? Anh chỉ cần nhắc nhở vài câu mà không phải bắt tôi tới tập hợp. Sự việc đã không thành ra thế này. Thú nhân há hốc miệng. Việc này phải xử lý thế nào? Giờ nói gì cũng muộn. Phượng Tắc chẳng muốn lãng phí mồm mép với gã. Mặc kệ tình huống bây giờ ra sao, tranh thủ thời gian rút lui. Đừng đợi tới lúc hắn thật sự giết tới đây. Được. Thú nhân đã hoàn toàn ném hết suy nghĩ về thân phận qua một bên. Vội vàng liên hệ thuộc hạ bảo họ quay về, nhưng ngay thời điểm gã vừa kết nối máy truyền tin, chợt nghe thấy bên cạnh vang lên một âm thanh rất nhỏ, ngay sau đó Phượng Tắc nhảy ra khỏi bụi rậm. Một giây tiếp theo, một chiếc xe cơ khí lao ra từ rừng cây, đâm sầm vào gã. Trong tích tắc ấy, hình như gã đã nhìn thấy một ánh sáng rất sắc, đồng thời, khẩu súng được gắn giảm thanh phát ra một tiếng bộp. Gã thậm chí còn không cảm giác được đau đớn. Chỉ thấy máu trên trán chậm chậm chảy xuống mắt, cơ thể lảo đảo ngã về phía sau, hoàn toàn mất ý thức. Phượng Tắc nhìn sang, thấy đối phương có tổng cộng 3 chiếc hạng nhẹ, hơn nữa còn chạy tới từ nhiều hướng khác nhau, nhanh chóng bao vây hắn. Sắc mặt hắn không chút thay đổi, giơ hai tay lên, thở ơ nhìn quanh một vòng, chuẩn bị tìm cơ hội đột phát. Nhưng đúng lúc này hắn liếc nhìn thấy hai người khác, toàn thân sững sờ, đồng tử co lại đầy nguy hiểm. Chỉ Tả cầm súng, chậm rãi bước xuống trên một trong 3 chiếc xe kia, mà bên cạnh cậu là một người đàn ông với khuôn mặt lãnh diễm, chính là trưởng lão lúc trước của Trọng Huy, Liên Hoa. Hình như vết thương của Chỉ Tả đã được trị liệu, có điều rõ ràng là người này vẫn còn rất yếu, chưa bước được mấy bước đã có người chạy tới đỡ. Nhưng dù là vậy, bàn tay cầm súng của Chỉ Tả vẫn rất vững. Phượng Tắc biết rõ thực lực của Chỉ Tả và Liên Hoa, cũng hiểu rõ có bọn họ ở đây, khả năng chạy trốn của mình rất nhỏ. Hắn dứt khoát đứng im, yên lặng nhìn họ. Trên trán Chỉ Tả rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, hối hận chứ. Phượng Tắc không hiểu người này đang nói việc hắn chủ động bại lộ, hay là vì hắn không giết cậu. Hắn thở ơ, trước giờ tôi chưa bao giờ hối hận với việc mình đã làm. Chỉ Tả gật đầu, trói hắn lại. Chỉ Hải Thiên ra lệnh cho thuộc hạ, bắt hết đám thú nhân canh giữ phi thuyền, xem bọn chúng đang giở trò quỷ gì. Kết quả biết được đám này đang phun thuốc. Trong lòng Chỉ Tả giật thót, vội vàng tiến tới muốn kể chuyện của Bạch Thời cho Chỉ Hải Thiên. Nhưng bản thân cậu bị mất máu nghiêm trọng, để sống sót tới bây giờ đã hao phí quá nhiều ý chí. Hiện tại chỉ cần động nhẹ cũng có thể cảm thấy choáng váng, cả người lảo đảo. Chỉ Hải Thiên kịp thời đỡ lấy, có chuyện gì? Mau đi tìm A Bạch, cậu ấy là... Giọng Chỉ Tả càng lúc càng nhỏ, cơ thể mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 201, trao đổi. Bạch Thời không chạy tới chỗ Chỉ Tả đang đứng, bởi vì cậu đi được nửa đường bỗng bắt gặp 4 tên thú nhân trong rừng. Bạch Thời lập tức liên hệ đám này với tổ chức của tên biến thái kia, không nói không rằng lập tức đánh chém. Trước khi đến, đám thú nhân đã được xem qua hình của Bạch Thời. Giờ phút này thấy cậu xông tới, còn đeo cả bình dưỡng khí là biết thuốc kích thích không thể ảnh hưởng tới người này nữa. Cả đám hoảng hốt, xoay người chạy. Mỗi lần tên con lai này tới cứ điểm của họ là liên tục làm thịt nhân vật cấp cao và ông chủ cũ. Nhờ vậy mà để lại trong lòng họ hình tượng hung tàn không thể xóa nhòa. Đám này hoàn toàn không có ý định phản kháng, bởi vì phản kháng ngang với chết. Đương nhiên, Bạch Thời không đời nào bỏ qua cho đám này, cậu giữ nguyên tốc độ cao nhất xông về phía trước, ngay sau đó rẽ thật nhanh để cản đường, lôi dao găm ra nhảy xuống. Đám thú nhân kia run bần bật, hoang mang một lát rồi vội vàng tản ra, hoảng hốt chạy bừa. Bạch Thời nói, lá gan bé như vậy mà cũng dám đến đây, chúng mày không mất mặt à? Đám thú nhân bỏ ngoài tai, không hẹn mà cùng nghĩ thầm một câu, mất mặt còn hơn bỏ mạng. Hai chân cố gắng chạy sang người này. Bạch Thời nghĩ tới tra tấn mà mình phải chịu, ánh sáng trong mắt càng sắc bén hơn, xông tới tiêu diệt tên gần nhất, sau đó cướp súng của hắn, quay người bóp cò súng không chút do dự. Súng có gắn giảm thanh lập tức phát ra một tiếng phốc rất nhỏ, tên thú nhân trong phạm vi 10 mét hét lên rồi ngã gục. Hai tên còn lại thấy vậy càng sợ hãi hơn, vội vàng lẻn tới sau thân cây né đạn. Bạch Thời lại lên xe đuổi theo, khí phách giải quyết thêm một tên. Tên cuối cùng thật sự nản lòng thoái chí, dứt khoát tìm nơi trốn, đợi Bạch Thời đuổi tới gần mới xông ra bất ngờ, chủ động tấn công. Hai bên nhanh chóng giao chiến, trước giờ Bạch Thời rất xuất sắc ở khoản chiến đầu. Dù lúc nãy dùng sạch toàn lực để đi tìm Chỉ Tả nhưng tên thú nhân này hoàn toàn không phải là đối thủ của cậu, chưa đầy 3 phút đã không đỡ nổi. Hắn trợn mắt nhìn Bạch Thời, trước khi ngã xuống còn liều một hơi cuối cùng định giết con lai trước mắt, nhưng duỗi tay ra chỉ tóm được bình dưỡng khí, sau đó vô lực ngã xuống. Ngón tay gã vừa tóm được dây đeo, Bạch Thời cũng đang muốn rút đao lui về phía sau, dưới tác dụng lực từ hai phía. Bình dưỡng khí của Bạch Thời lập tức rơi xuống, cậu luống cuống không kịp phản ứng, vô tình hít một hơi thuốc kia vào mũi. Bạch Thời cảm thấy toàn bộ lồng ngực đều tràn đầy mùi thuốc kích thích, nồng nặc tới nỗi khiến người ta nổi giận. Âm thanh xương cốt xé rách càng rõ ràng hơn. Bạch Thời la lên một tiếng, có lẽ trên người tên thú nhân kia mang theo thuốc. Cậu vô thức muốn lấy thuốc trì hoãn, nhưng bàn tay giơ được một nửa đã biết không còn kịp nữa rồi. Dứt khoát chủ động biến về hình thù, chậm chậm chui ra khỏi đống quần áo. Cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh trở nên thật đồ sộ, tầm mắt hoàn toàn bị bụi cỏ che khuất. Lần này Lục Việt không bị tinh thần lực mãnh liệt tấn công, nó biết chủ nhân không thể khống chế được bản năng, vội vàng hóa thành quang não lượn lờ bên cạnh cậu, hỏi xem nên làm gì bây giờ. Sau đó thấy Bạch Thời chỉ vào quần áo, vì vậy ngoan ngoãn cất hết đồ đạc vào. Sau đó thì sao? Chúng ta đi đâu? Bạch Thời suy nghĩ 2 giây, duỗi móng vuốt khoa tay múa chân, muốn nó biến thành xe cơ khí chở cậu đi. Lục Việt yên lặng nhìn cái móng vuốt nhỏ trắng trắng vẽ linh tinh trên không trung, chờ đợi, thấy bạn nhỏ này cuối cùng cũng dừng lại, thành thật nói, chủ nhân, nhìn không hiểu gì hết. Bạch Thời nói, a ô, mẹ nó, nhìn không hiểu sao không nói sớm, tốn sức của ông. Lục Việt né tránh cái vuốt kia đập tới, nghĩ, biến thành một giao diện nhập chữ, bảo cậu gõ chữ vào. Lúc này Bạch Thời mới thỏa mãn một chút, bước về phía trước 2 bước, chuẩn bị trao đổi với nhị hóa. Nhưng lúc này bỗng nhạy bén phát hiện cách đó không xa truyền tới âm thanh, cậu vội vàng thu móng vuốt lại tìm chỗ trốn. Lục Việt thấy thế liền biến thành sợi dây thật mảnh quấn quanh cái cổ nhỏ của cậu, ẩn nấp trong đám lông trắng bông xù, cùng chờ đợi. Ở đây còn có một thi thể nữa. Giọng nam trầm thấp vang từ xa đến, dừng lại vài giây sau mới nói tiếp, máu vẫn còn nóng, hẳn là mới chết cách đây không lâu. Lúc nãy chúng ta không nhìn lầm, đúng là ở đây có bóng người, nhưng trong thời gian ngắn như vậy hắn đi đâu được. Một giọng nam khác khá điềm tĩnh vang lên, đi sang nơi khác tìm xem. Bạch Thời giật mình, cảm giác giọng nói thứ hai quen lắm, bèn vạch bụi cỏ ra nhìn, hóa ra là ông già khoái cắn thuốc đây mà, lập tức kích động, vội vàng chạy ra ngoài. Dù sao sớm muộn gì lão đầu cũng biết rõ thân phận của cậu, chẳng bằng bây giờ thẳng thắn luôn. Cơ mà nói thật, nếu không phải sợ Trọng Huy cũng ở đây, tiểu tả bơ vơ trên núi sẽ bị ám hại, có lẽ cậu sẽ đợi dược tính hết hẳn mới xuất hiện. Tính cảnh giác của Trì Hải Thiên rất cao, thời điểm Bạch Thời vừa tới gần đã nhận ra động tĩnh, lui về phía sau nửa bước, lạnh lùng nhìn lướt qua. Bạch Thời ngửa đầu ngó ông, duỗi cái móng vuốt bông xù lên chào hỏi, a ô lão đầu, lâu lắm không gặp. Bạch Thủy Thú nhìn rất dễ thương, Trì Hải Thiên cũng không khó chịu với cậu, đứng im không nhúc nhích. Bạch Thời chớp mắt mấy cái, tiến lên túm lấy ống quần ông thăm dò, thấy người này không đá bay mình, bèn cố gắng leo lên trên, chỉ mất vài giây đã thành công leo tới trên vai lão đầu, cuộn mình thành một quả bóng, cực kỳ thỏa mãn. Trì Hải Thiên, Bạch Thời quay đầu nhìn gương mặt lãnh diễm trước mắt, chỉ lên núi, a ô một tiếng, hỏi thăm có cần tới đó không? Trì Hải Thiên nhìn chằm vào sinh vật nhỏ trắng trắng kỳ quái trước mắt, túm phần da mềm dưới gáy cậu nhấc lên ngang tầm mắt, hiểu được tiếng người. Bạch Thời ngoan ngoãn gật đầu, muốn làm gì? Bạch Thời chỉ vào núi, nhìn ông đầy mong đợi. Ánh mắt Trì Hải Thiên hơi trầm xuống, có lẽ đây là thú nhân, chỉ là không rõ có liên quan tới đám kia hay không. Lúc Bạch Thời duy trì hình thái thú sẽ nhạy cảm với nguy hiểm hơn bình thường rất nhiều, cậu kinh hãi rụt móng vuốt, mẹ nó, cái hơi thở ma quỷ đột ngột tuôn trào này là sao? Trì Hải Thiên nhìn kỹ sinh vật nhỏ trước mắt, tạm thời chưa phán đoán, mà liên hệ tới hành động khó hiểu của Trọng Huy và lời nói trước khi Trì Hải Thiên ngất xỉu, chợt nghĩ tới một khả năng, vội hỏi, mày là A Bạch? Bạch Thời còn lo lão đầu sẽ mang cậu đi nướng, nghe vậy lập tức a ô một tiếng, ánh mắt cực kỳ chân thành. Giọng nói của Trì Hải Thiên vẫn rất lạnh nhạt, có chứng cứ gì? Vì vậy, Bạch Thời gãi cái dây chuyền vàng trên cổ, Lục Việt nhận được mệnh lệnh, chuyển hóa thành hình thái quang não bay lơ lửng trên không trung, nhiệt tình giới thiệu, đây thật sự là chủ nhân đó, cậu ấy là Bạch Thủy Thu. Bạch Thủy Thu đó, còn có thể biến thành rồng, rồng đó nha. Mặc dù tôi chưa từng gặp, nhưng tôi biết chắc hẳn phải lợi hại lắm, thật đó, dù sao thì chủ nhân của tôi vô cùng khí phách, ông phải tin cậu ấy nha nha nha. Trì Hải Thiên, Bạch Thời, lần này Trì Hải Thiên đã tin rồi, nhìn cái nắm nhỏ trong tay, cảm thấy thật sự không thể tưởng tượng nổi. Ông vô thức đưa tay sờ sờ đám lông kia, sau đó ra lệnh cho người đi theo xử lý thi thể, lên xe cơ khí tập hợp với Trì Tả. Hiện tại Trì Tả vẫn đang mê man, đã được đưa lên phi thuyền. Bạch Thời vừa nhìn đã thấy Trì Tả, vô cùng kinh ngạc. Cậu nhảy lên giường nhìn khuôn mặt tái nhợt của tiểu đệ, lại nhìn lão đầu, a ô. Trì Hải Thiên đoán bạn nhỏ này đang hỏi thăm nguyên do, ra hiệu cho thuộc hạ rời khỏi hành tinh này trước. Sau đó nói sơ qua về sự việc cho Bạch Thời nghe. Gần đây, căn cứ đã phát hiện thêm một cứ điểm của Trọng Huy. Tình hình trên đó rất sinh động. Mấy hôm trước ông mới quay về đế quốc Ơ Nơ, sau đó đi theo phi thuyền của Trọng Huy tới nơi này. Không ngờ lại gặp Trì Tả bị thương bên bờ sông. Bạch Thời nổi giận, lông lên lưng xù tung, ngao ngao ngao ô ô. Trì Hải Thiên nhìn oát con này một lát. Thật sự không hiểu cậu có ý gì, đành đưa tay vuốt lông sinh vật trước mắt, kể tiếp. Ngay từ ban đầu Bạch Thời đã đoán Phượng Tắc là thủ phạm, giờ phút này nghe thấy tên kia bị trói lại, vô thức muốn xông tới đánh cho hắn một trận, nhưng ngẫm tới trạng thái hiện tại của mình, đành nhịn, yên lặng trông coi bên cạnh tiểu đệ. Trì Hải Thiên cũng có việc khác cần làm, bèn để cậu ở đây với Trì Hải Thiên, quay người ra khỏi phòng. Lục Việt vẫn chưa biến lại thành dây chuyền, giờ phút này thấy chủ nhân nhìn nó, rất thức thời đưa ra giao diện nhập chữ. Ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh tìm được thuốc trì hoãn, đưa cho Bạch Thời một viên. Bạch Thời há miệng nuốt, nếu mình đi cùng lão đầu, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không sợ bị phát hiện. Chỉ là bên phía học viện hoàng gia lại khó nói, nhỡ không tìm thấy bọn họ rồi làm lớn chuyện lên thì phiền toái. Tốt nhất là Trì Tả nên tỉnh dậy sớm, sau đó lên tiếng báo bình an cho học viện. Cậu nhìn tiểu đệ một lát, duỗi móng vuốt nhẹ nhàng sờ một cái. Lục Việt bỗng nhiên lôi máy truyền tin ra khỏi không gian của cậu nè, đang kêu. Bạch Thời đưa mắt nhìn, phát hiện là phi thần gọi tới. Chắc người này đã tìm được chỗ không người mới liên lạc với mình thế này. Vì vậy cậu nhận cuộc gọi không chút áp lực, nhưng để phòng ngừa vạn nhất. Bạch Thời nghiêng hẳn sang bên cạnh, đợi tới lúc xác nhận đầu kia chỉ có một mình phi thần mới từ từ lết qua, cua cua móng vuốt. Phi thần khẽ giật mình, ánh mắt chuyển từ Bạch Thời qua bối cảnh phòng ngủ trong phi thuyền sau lưng cậu, rồi lại vòng về sinh vật trắng nhỏ trước mắt. Phi thần muốn hỏi tiến triển, nhưng bây giờ đành thôi, có cần nói chuyện này cho Tống học trưởng không? Bạch Thời gật đầu không chút nghĩ ngợi, có đại ca gánh vác chuyện này. Cậu rất an tâm. Phi thần nói một tiếng, nhanh chóng ngắt liên lạc. Sau đó vài phút trôi qua, máy truyền tin lại vang lên. Chỉ có điều cái tên phía trên đã đổi thành Tống Minh Uyên. Bạch Thời duỗi móng vuốt nhận cuộc gọi, nhìn đại ca phía đối diện, a ô một tiếng. Trong các kỳ thực tập thì sinh viên mới đi sớm nhất. Lúc này đội của Tống Minh Uyên mới xuất phát không lâu. Anh bình tĩnh nhìn cậu một lúc, có chuyện gì xảy ra? Bạch Thời hoàn toàn không thể mở miệng, cũng biết đại ca không thể hỏi mình, liền đưa mắt về phía Lục Việt. Thật ra sự việc là như thế này. Lục Việt lướt qua, nói liên tục, trước giờ nó nói nhiều, nhưng quá trình chưa bao giờ sai. Tống Minh Uyên kiên nhẫn nghe hết, hỏi thêm vài câu, lại nhìn cái nắm trắng trắng này. Căn dặn mấy ngày nay em phải tự tắm, tắm xong bảo Lục Việt sấy khô, biết không? Đây là tham muốn chiếm hữu hả? Bạch Thời trước mắt mấy cái, đồng ý. Dù sao Trì Tả cũng là người cấp song A. Thời gian hôn mê không dài, đợi phi thuyền tiến vào vũ trụ không lâu đã mở mắt ra. Thấy con thú con quen thuộc đang nhìn mình, liền đưa tay ôm lấy, A Bạch. Bạch Thời xoa xoa đầu Trì Tả, mặc dù không thể trao đổi, nhưng hành động này mang theo ý an ủi rõ ràng. Trì Tả chợt nhớ tới một sự kiện, vội vàng hỏi, cậu đã bị phát hiện chưa? Bạch Thời lắc đầu, tiếp tục xoa đầu tiểu đệ, giúp người này bình tĩnh, sau đó nhìn về phía Lục Việt, bảo nó tự thuật sự việc, tiện thể nói cho Trì Tả biết lời nhắn của đại ca. Trì Tả lên tiếng đáp lại, bắt đầu liên lạc với giáo sư, nói với họ rằng người từ phi thuyền là kia là người nhà của Phượng Tắc, trong nhà Phượng Tắc xảy ra việc lớn, bọn họ vừa chạy tới xem sao, lúc nãy quá bận luống cuống, cậu còn lỡ chân ngã vào sơn cốc nên bị thương nhẹ, cho nên bây giờ mới kịp thông báo cho mọi người. Chỉ tả là bé ngoan mẫu mực, giáo sư không hề nghi ngờ, chưa kể vài phút trước Việt Gia còn cố ý liên hệ với nhân viên nhà trường để xin nghỉ, vì vậy còn tin tưởng họ hơn, căn dặn vài câu phải chú ý an toàn, sau đó ngắt liên lạc. Chỉ tả âm thầm thở phào một tiếng, nằm xuống bên cạnh Bạch Thời, ăn bữa tối, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Chỉ tả không nhắc tới Phượng Tắc, Bạch Thời cũng không hỏi, tiếp tục cuộn mình làm tổ trên giường. Lúc này Trì Hải Thiên vừa xử lý công việc xong xuôi, đứng ở cửa nhìn họ, rồi vào phòng tắm rửa một cái. Ông nằm xuống cạnh họ, khuôn mặt lãnh diễm mang theo chút lười biếng, còn toát ra một chút vẻ yêu nghiệt. Không gian trên phi thuyền có hạn, Trì Hải Thiên đành phải ngủ chung với hai đứa cháu, dù sao giường rất lớn, chưa kể một trong hai bạn nhỏ kia còn không thể duy trì hình người, vậy là đủ rồi. Bạch Thời lập tức thấy khó ở, mặc dù trong lòng biết rõ đây là dáng vẻ thực sự của Trì Hải Thiên, nhưng bởi vì từ hồi đó tới giờ bọn họ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cậu vẫn không thể thích nghi được, yên lặng liếc ông một cái, chậm chạp túm áo Trì Tả bò qua, rúc vào một góc khác. Trì Tả hoàn toàn không biết gì, ngày hôm sau mở mắt trông thấy bên cạnh có một lão yêu nghiệt đang nằm, lập tức run rẩy. Phải mất 2 giây sau mới hoàn hồn, không khỏi đưa tay lau mồ hôi. Cậu bị mất máu quá nhiều, cơ thể rất yếu, phải nằm dưỡng sức mấy ngày, mà hành tinh thực tập không xa căn cứ là bao, đợi cậu khôi phục kha khá. Bọn họ cũng đã tới nơi. Lần này Trì Hải Thiên dẫn theo hai người về đế quốc Ơ Nơ, xuống phi thuyền liền đưa Trì Tả đi nghỉ ngơi, sau đó dẫn Bạch Thời tới chỗ kế hoạch S. Từ hồi đào được thứ này về nó vẫn bị ném ở đây, không hề vi phạm mệnh lệnh không thể đụng vào, đương nhiên, không bao gồm Trì Hải Thiên trong số đó. Bạch Thời cuộn mình trên vai lão đầu, nhìn ông khó hiểu. Người ta mang tới là thiên tài trong lĩnh vực máy móc và thuốc nổ. Trì Hải Thiên nhìn cậu, thản nhiên nói, có lẽ bọn họ chỉ có cách gỡ của bom bên trong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 202, đánh nhau. Công việc làm ăn của căn cứ được Ân Kiệt vận hành rất khá khẩm. Công ty lính đánh thuê lại tuyển thêm một nhóm người mới, đang tổ chức huấn luyện. Bọn họ không biết Trì Hải Thiên, bởi vậy trong lúc đang bị huấn luyện đến chết đi sống lại đột nhiên thấy một mỹ nhân đi ngang qua. Người nào người nấy hai mắt sáng ngời, ánh nhìn lom lom. Trì Hải Thiên mặc áo ba lỗ bó sát như bình thường, quần ngụy trang, đi dép sỏ ngón, bởi vì phải qua bên kế hoạch S, ông tiện thể mang theo cơn trưa, hơn nữa trên vai còn có một nhúm nhỏ nhỏ trắng trắng đang nằm, thế nên chỉnh thể tạo cho người ta ấn tượng vô cùng nhã nhặn, có lẽ đây là một người rất tốt tính. Bầy gà con thấy Trì Hải Thiên ưng mắt hơn huấn luyện viên nhiều nhiều, ngơ ngác nhìn 3 giây, có mấy người còn không kiềm chế được huýt sáo một tiếng, âm thanh liên tiếp vang lên. Bạch Thời nghe mà run rẩy, yên lặng quay mặt sang chỗ khác, âm thầm đốt một ngọn nến cho họ. Mặc dù Trì Hải Thiên sẽ không nổi cơn ngay đâu, nhưng cậu biết lão đầu này thích hành hạ người khác. Có khi mấy ngày nữa rảnh rỗi sẽ giày vò đám này đến chết luôn ấy chứ. Cậu tò mò nhìn lão đầu từ khoảng cách gần, nói sao thì Trì Hải Thiên cũng là người cấp S. Sống lâu như vậy nhưng khóe mắt chỉ có nếp nhăn rất mờ, nếu không để ý sẽ không phát hiện. Vô cùng yêu nghiệt. Có điều cậu vẫn luôn nghe người trong căn cứ bàn tán về tình cách và những chuyện trước kia của lão đầu, toàn những chuyện không liên quan tới tình cảm. Cho dù không có thời gian vì phải né tránh sự đuổi giết của Trọng Huy, nhưng lúc trước thì sao? Khi mà lão đầu vẫn còn trẻ, vẫn còn ngây thơ và hồn nhiên ấy, chẳng lẽ cũng không có người yêu hả? Trì Hải Thiên phát hiện tầm mắt của bạn nhỏ này, đưa tay vuốt ve cái nắm nhỏ trên vai. Con còn mấy viên thuốc nữa. Bạch Thời duỗi móng vuốt viết số 1 lên vai ông. Trải qua 2 lần kích thích, cơ thể của cậu đã thích nghi với loại thuốc này, hơn nữa cũng đã uống một viên thuốc, cho nên chỉ cần để cơ thể đào thải dược tính thêm một ngày nữa là có thể biến về hình người. Trì Hải Thiên gật đầu, chậm rãi đi về phía kế hoạch S. Lục Việt và kế hoạch S được chế tạo trong cùng một thời đại, vì vậy chủ nhân đã để nó lại giúp đỡ, Trì Hải Thiên còn mang tới hai người rất lợi hại, đang hợp lực vẽ bản thiết kế cùng nó. Sau đó tìm vị trí đặt thuốc nổ, chuẩn bị tháo dỡ xuống hoàn toàn rồi thiết kế lại. Như vậy kế hoạch S sẽ không còn biến thái nữa, người sử dụng được nó cũng nhiều hơn. Bạch Thời rất vui mừng, bởi vì mặc dù zin của đại ca và Osiua tăng lên, nhưng tinh thần lực vẫn dừng lại ở mức độ ban đầu. Nếu như vào kế hoạch S huấn luyện có khi lại tăng cũng không chừng, còn cả Lam và Tiểu Tả nữa, cũng có thể vào thử xem sao, dù gì cũng không thiệt thòi.